Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phong Chu Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Vũ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 52, Chu Yếm. Tổng lại mà nói thì quái vật vùng ngoài Đại Tuyết Sơn có thể chia làm mấy loại lớn. Loại đầu tiên là loại cơ quan, con rối, người giấy, người tuyết. Loại thứ hai là loại chim bay. Loại thứ ba là cung thủ. Loại cuối cùng là phép trận bẫy. Mọi quái vật đều xuất hiện theo tập đoàn, ít nhất cũng có 10 con. Hơn nữa còn có trí thông minh nhất định, biết phục kích, biết bao vây, lại càng biết bày ra quỷ kế, dùng đồng kích tay, hay là nhờ vào bối cảnh đặc thù của núi tuyết mà ẩn thân. Đường Hoa hết sức hối hận vì mình đã không kéo tên tôn minh theo. Thật môn cũng có phép thuật, phép nhãn chuyên dụng, không chỉ có thể nhìn ra nguy cơ đang ẩn tàn, mà lại còn có thể nhìn xa trăm dặm để báo động trước. Bất quá may mà còn có Vô Song hỗ trợ. Vô Song có được song ngự kiếm thuật chiên hữu của Cung Luân, dưới tiền đề là không di động thì nàng có thể phù du trên không trung, dùng hai thanh phi kiếm công kích luân phiên nhau, thanh này thu thì thanh kia ra, nhìn khá đẹp mắt. Nhưng cái này có một khuyết điểm, đó là lúc đang phù du thì không thể di động, nên một khi gặp phải công kích thì không chỉ nhất định phải thu hồi một thanh phi kiếm trước rồi mới có thể bỏ trốn, mà lại cơ bản là không hề có cách nào né tránh. Cùng tiện thủ giữa màn gió tuyết đầy trời, Đường Hoa nhắc một tiếng, hai người cấp tốc hạ xuống. Mười mấy mũi tên liền vượt qua sát đỉnh đầu bọn họ. Đường Hoa lật tay một cái, hỏa lôi anh tạc xuống nhận đem bông đen. Lại chỉ giết được có hai người. Vô Song thu kiếm than một tiếng. Mấy tên cùng tiện thủ này giống như quỷ mị, cứ bám theo hai người, một kích không trúng liền toàn bộ thối lui ngay. Bọn Đường Hoa chỉ có thể nhờ vào vận khí moi được thầy moi, nhưng vấn đề là người lại không biết lần tập kết tiếp theo của người ta sẽ đến vào lúc nào. Thậm chí đến giờ hai người còn chưa thấy rõ đám cung thủ này hình thù ra làm sao nữa. À, đây là cái gì? Hai người lại đi thêm một ngày nữa. Lúc này không cẩn thận bước vào một khu vực lạ, bão tuyết đột nhiên biến mất tăm, chỉ còn lại mặt trời chói chang chiều trên bầu trời màu lam trong vắt mà lâu ngày không gặp. Hành vi mấy chục mẫu này tự như một ốc đảo giữa sa mạc, có cỏ xanh, có nước suối, có hạt tiên và có vài chim nhỏ, bướm nhỏ. Vô Song hạ xuống đất, liếc mắt nhìn tấm bia đá rồi bắt tay. Chúng ta đã tới nơi rồi. Tới cái gì? Đường Hoa cũng hạ xuống, đặt chân xuống mặt cỏ lâu ngày không gặp. Chỉ thấy bên cạnh Vô Song dựng đứng một tấm bia đá. Tỷ Phong Cốc. Phong thạch ta cần tìm nằm bên trong Tỷ Phong Cốc đó. Cái phong thạch này rốt cuộc là để làm chi? Đừng tưởng rằng hai người đi chung với nhau mấy ngày nay thì đã nói chuyện được nhiều. Thực tế là họ không có thời gian nói chuyện phím. Cho đến giờ Đường Hoa mới nhớ ra mình chưa hỏi phong thạch là loại đá gì, nên biết rằng người ta khác với mình đi mạo hiểm tùy cơ, người ta có mục tiêu xác định. Thật ra Đó là tảng đá cho phép sửa tên. Vừa xong do dự một chút, cuối cùng vặn nó ra tác dụng của nó. À, đường hoa giật mình. Một kẻ tên Tam Thương Vô Cực, một người tên là Tam Thương Vô Song. Thì thế nào, người ta cũng sẽ nghĩ hai người là hai bạn đời. Cho nên, muốn nói bye bye thì hẳn phải là nên cho đi dấu vết in sau này. Có trò chơi kia, đường hoa đã từng thấy một tên bạn của mình là Long Thái Tử, mà bà xã của hắn thì là Thái Tử Phi. Nhưng chẳng được bao lâu thì Thái Tử Phi đi quen người khác, hai người chia tay. Nhưng sau đó thì Thái Tử Phi mới thật là rối rắm với cái tên của mình. Ta quen biết với Vô Cực cũng đã gần 5 năm rồi. Lúc đó ta còn là một lính mới trong game. Hắn luôn luôn dẫn ta đi luyện cấp, tình cảm thật sự rất tốt. Có lúc nghèo, hai người cùng chia nhau một chút tiền xài. Có lúc khá giả, thì hai người lén mua trang bị tặng cho đối phương để đối phương kinh hỉ. Lúc đó thật ngọt ngào lắm. Sau này, hắn đẳng cấp cao, trang bị tốt thì muốn làm hội trưởng thử chơi. Bèn bắt chước Nhất Kiếm và Song Sư thành lập một bang hội nho nhỏ, mà chính hắn cũng tự sáng lập ra một cái bang hội trong trò chơi. Hắn cao hứng thì ta cũng vui vẻ. Thế là ta quản lý bang hội giúp cho hắn, rồi hòa giải những mâu thuẫn trong bang hội. Nhưng cuối cùng thì ánh mắt mà hắn dành cho ta đã chậm rãi đổi thay. Từ lúc ban đầu là yêu thương, dần thành bội phục, rồi thành tôn kính, sau cùng thậm chí còn có chút lo ngại nữa. Thực ra ta từ sớm nên biết chứ. Vô Song miệng cưỡng cười nói. Ngày đó ở trong quán đã khiến ngươi thấy trò cười rồi. Không đâu, không đâu. Đường hoa vừa nói, hắn thật không buồn cười. Cò trái cò phải, ăn chực còn không hết, lại đâu ra thời gian rảnh mà buồn cười. Đã muốn cắt đứt thì phải cắt cho triệt để. Ta nghe trưởng môn trong môn phái nói, lên Đại Tuyết Sơn có thể kiếm được vong thạch để sửa lại tên của mình, cho nên mới đi trấn Tuyết Sơn hỏi thăm cầu may một chút. Không ngờ lại có một NPC biết. Hắn nói theo truyền thuyết thì vong thạch ở trong Tỷ Phong Cốc trên Đại Tuyết Sơn. Có ai ở nhà không? Đường hoa rống lên hỏi. Mảnh đất mấy chục mẫu này bọn họ đã nhìn lướt qua vài lần rồi, nhưng vẫn không có lấy một chỗ nào giống cả nhà cả. Hô xong vài tiếng, đường hoa thấy không ai trả lời, bèn bắt đầu chơi quái rầy NPC đại phép. Đừng tưởng rằng người trốn thì ta không biết rằng người đang ở đây. Người không có ở đây thì phải lên tiếng chứ, không thì bọn ta làm sao biết được người không có ở đây. Gia tử, bên này có một cái bộ bia. Vô Song hô lên một tiếng. Đường hoa đi qua nhìn một cái, ở bên bờ một con suối quả nhiên có một ngôi mộ. Trên bia có viết đại khái như sau: có một bàn tiên trên Đại Tuyết Sơn tên là Thạc Thanh. Nơi Tỷ Phong Cốc này chính là đất tu luyện của hắn. Cuối cùng sau N năm, hắn đã đắc đạo thành tiên, bèn lưu lại một ngôi mộ không ở nơi đây. Đạo. Đường hoa ném hai thanh kiếm cho Vô Song, còn mình thì cầm tiên kiếm lục giai bắt đầu đào. Ngươi đang đào mộ phần à? Đúng vậy. Đường hoa chẳng mảy may cảm thấy có chút hổ thẹn nào. Coi cái tối người ta đó đào cả mộ của Tề Hoàng Công, Phát Bảo Mỹ Nhân, cùng hút vào tay. Đây dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Với lại, trong hiện thực cũng có một nghề nghiệp có cái tên dễ nghe, đó là khảo cổ. Bọn họ cũng có hỏi chủ nhà người ta có đồng ý hay không đâu. Phần cứ vô cuốc lên đèo đó chứ. Mà lại là nghề nghiệp được quốc gia phê chuẩn nữa cơ. Hơn nữa còn kéo kẻ thi thể người ta đến viện bảo tàng triển lãm thu vé vào cửa. Có thấy họ hỏi cái thi thể có đồng ý hay không đâu. Người cứ cho rằng đây là đàn khảo cổ đi, ít nhất thì chúng ta vẫn có hồn đỡ hơn họ. Chúng ta chỉ lấy thứ đồ đi, chứ có lấy trường cốt đi phân tích xét nghiệm đâu. Cái này... Vừa xong có chút khóc cười không xong. Nàng nhắc nhở, đây là ngôi mộ mà. Đường Hoa hì hì cười, ngẩng đầu nói, vừa xong chúng ta kể cược đi. Bên trong nếu như có đồ nào đó thì ta thắng, ngược lại thì người thắng 20 kim, sao nào? Cô xong hỏi, sao ngươi khẳng định bên trong có đồ như thế? Nói nhảm, hắn biết là ngôi mộ không? Tất nhiên phải biểu thị rằng trong này nhất định có đồ. Đây là logic nào vậy? Vô song không ngờ rằng Đường Hoa vậy mà thật sự nói chúng. Trong ngôi mộ này có hai cái hộp, để là tiên phạt. Trời sinh có chứa cấm chế, người có pháp lực không đủ thì không thể cưỡng chế phá vỡ. Đường Hoa nổi giận, đèo 2 tiếng đồng hồ mà lại đeo được mấy thứ hàng như vậy. Mỗi người một cái, người muốn hộp màu đỏ hay hộp màu lam? Cô sau ngậm ngậm rồi nói, người giữ lại trước đi, sau này có biện pháp mở ra thì xem có phong thạch hay không. Nếu không có thì tất cả thuộc về ngươi. Ta tán thành với phương án phong cổ này của ngươi. Đường Hoa cười mỉm mỉ, ném hai cái hộp về túi càng khôn. Đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu hổ một tiếng, không xong. Vừa xong chưa từng tháng qua Đường Hoa hỗn loạn như thế, vừa vàng hỏi, không xong cái gì? Ngươi chạy mau, chạy mau đi. Cái gì? Ha ha, muốn đi thì phải để Phong Linh Châu lại. Bên đây vô song còn chưa có làm cho rõ ràng thì chỗ không xa trước mặt đột nhiên xuất hiện một con khỉ. Thấy con khỉ này đầu thì trắng, chân thì đỏ, chân tay còn cầm lấy một cây cung lớn màu kim, cửa may đáp xuống trước mặt hai người. Wow, đây là con khỉ gì vậy? Khỉ khí cái gì chứ? Ta tên là Chu Yếm. Chu Yếm rất là bất mãn với cách xưng hô con khỉ của Đường Hoa.